Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 29, đang phát triển từ gia trấn. Tài vụ quẫn bách để Hoàng Thịnh không thể không thúc đẩy đầu óc. Tại không bóc lột người dân lao động quần chúng cơ sở bên trên. Kết quả thật đúng là để Hoàng Thịnh nghĩ đến một hạng diệu kế. Hắn đối toàn thể từ gia trấn dân chúng ban bố một hạng mới quy định. Chỉ cần nguyện ý lấy mua phòng ở làm thế chấp, có thể hưởng thụ lợi tức thấp hơi thở trả góp mua nhà. Chỉ cần tiền đặt cọc 3 thành, sau đó mỗi tháng trả khoản thời gian vì 3 năm. Nói cách khác, tiền đặt cọc chỉ cần 18 nguyên đại dương, liền có thể sớm đem phòng ở cưới, về nhà. Mỗi tháng trả lại một phần nhỏ phòng khoản thêm lợi tức là được rồi. Cái này quy định mới ra, toàn trấn oanh động, không ít người bán tín bán nghi. Bốn phía nghe ngóng, Hoàng Thịnh bị phiền phức vô cùng. Dứt khoát thành lập một cái cục quản lý bất động sản. Bởi vì trên tay không ai, vừa vặn đại soái phủ mùng 6 cùng tiểu ngư cũng hiểu chữ biết chữ. Thế là bị Hoàng Thịnh mượn đại soái danh nghĩa, phái đi cục quản lý bất động sản tạm thời chủ trì làm việc. Nói đến mùng 6 liền không thể không nói đoạn thời gian trước. Phát sinh ở đại soái trong phủ sự tình. Từ đại soái nhị phu nhân bởi vì thật lâu không chiếm được sủng hạnh. Lòng ngứa ngáy khó nhịn tình huống dưới. Mượn mùng 6 đưa bữa ăn cơ hội. Câu dẫn mùng 6. Thế nhưng là mùng 6 vẫn là cái ngây thơ tiểu thiếu nam. Chỉ đối tiểu ngư tình hữu độc chung. Cho nên mùng 6 không chút do dự uyển cự nhị phu nhân thông đồng. Cái này nhưng làm nhị phu nhân tức điên lên. Lại thêm từ phủ khoảng thời gian này một mực đối với các nàng mấy cái phu nhân cấm túc. Cho nên nhị phu nhân trong phủ trắng trợn dầm dĩ mắng. Không chỉ có nghiêm trị mùng 6, còn cứng hơn sông từ đại soái phòng ngủ. Chuyện này đưa tới Hoàng Thịnh chú ý. Khi hắn biết nhị phu nhân trừng phạt mùng 6 thời điểm, Hoàng Thịnh liền minh bạch là nhị phu nhân chuẩn bị thủy tính dương hoa. Thế nhưng là nàng ngàn vạn lần không nên. Muốn một mình đi gặp đại soái. Cho tới nay, Hoàng Thịnh liền trăm phương ngàn kế muốn tránh từ đại soái bị ngoại nhân nhìn thấy. Bởi vì tà linh phụ thể hắn, trên thân tràn đầy âm khí, có đạo hạnh người lập tức liền nhìn ra được. Cho nên nhị phu nhân việc này xúc động Hoàng Thịnh vảy ngược. Hoàng Thịnh chuyện bé xé ra to, đưa tới mùng 6 nghiêm túc thẩm vấn, lại đe dọa mùng 6 đối tiểu ngư uy hiếp. Kết quả mùng 6 liền đem nhị phu nhân câu dẫn chuyện của hắn. Hoàn toàn thừa nhận ra, nhìn thấy cái này chân tướng, từ đại soái liền giận tím mặt, tại chỗ liền tuyên bố quan xuống dưới, ngày khác liền nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhị phu nhân tại chỗ khóc đến cái kia thê lương, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là tà linh phụ thể từ đại soái quyết tâm thạch ruột, bất vi sở động. Đại phu nhân muốn cầu tình, bị từ đại soái một câu đỉnh trở về, hẳn là ngươi cũng muốn hồng hạnh xuất tường. Lập tức đại phu nhân một câu không dám nói, đành phải thật sâu thở dài. Tân tiến cửa tứ phu nhân, đã sợ đến run lẩy bẩy. Khi đó, cục trưởng cục công an tiểu bố cũng ở tại chỗ, không biết vì cái gì, nhìn thấy nhị phu nhân nguyên bản cao cao tại thượng, bây giờ lại trở nên thê thảm như thế. Nội tâm quái muốn lại thăng lên tới. Sắc mê tâm khiếu hắn đêm đó liền đi hoàng gia. Tìm được Hoàng Thịnh. Nói thẳng ra ý đồ đến. Nói đại nhân vừa có tiểu hai. Lúc này loạn khai sát giới. Đối với con không tốt. Đả thương âm đức. Nếu như là Hoàng Thịnh còn tại đại soái phủ thời điểm. Tiểu bố loại hành vi này sẽ chỉ dẫn tới hắn quát lớn. Nghiêm trọng điểm. Càng có khả năng kích phát hắn sát tâm. Bất quá Hoàng Thịnh lúc này đã trở về nhà, trong tay vuốt ve kim Phật, vợ con ngay tại bên cạnh, tâm tính bình hòa rất nhiều, mà lại bọn họ tự vấn lòng. Nhị phu nhân kỳ thật cũng là một loại bi kịch, bị quản chế tại cường quyền mà không được ủy thân một cái có mới nới cũ lão nam nhân. Chậm chạp không chiếm được trên sinh lý an ủi cùng trên tâm lý thỏa mãn. Vừa nghĩ tới đó, Hoàng Thịnh khẩu khí liền mềm nhũn mấy phần. Lại thêm tiểu bố du thuyết, thế là Hoàng Thịnh nói, đại soái mệnh lệnh đã phát xuống, là sẽ không thu hồi đi, Dùng cái này giết gà dọa khỉ cũng là cần thiết. Bất quá chấp hành quá trình bên trong, tiểu bố có thể tự hành nắm chắc tiêu chuẩn. Đạt được Hoàng Thịnh chỉ thị, tiểu bố thỏa mãn trở về. Chờ đến nhị phu nhân nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ngày ấy, tiểu bố thật bỏ ra mấy cái đại dương mua một đầu heo trắng đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Về phần chân chính làn da trắng bóng nhị phu nhân, liền bị tiểu bố vụng trộm mang về nhà mình. Sống sót sau tai nạn, nhị phu nhân vui đến phát khóc. Đã dùng hết mình 18 công phu lấy lòng tiểu bố. Tam phu nhân thấy được cũng không cam chịu yếu thế, mặc vào dụ hoặc quần áo, cùng tiểu bố diễn ra nhất long nhị phượng trò xiếc, chiến đấu thẳng đến đêm khuya. Cho nên cục công an đội viên may mắn gặp được ngày thứ hai. Bọn hắn cục trưởng đại nhân tiểu bố chân nhũn ra đi trở về cục đi làm bộ dáng. Trong lúc nhất thời trong cục công an truyền lên cục trưởng tiểu bố đường viên tin tức. Loại chuyện này Hoàng Thịnh không biết, cũng không hứng thú biết. Sự chú ý của hắn bỏ vào sự kiện lần này ló đầu ra mùng 6 trên thân. Nguyên bản Hoàng Thịnh liền định đem mùng 6 điều đến bên cạnh mình khảo sát cùng bồi dưỡng. Chỉ là về sau quá bận rộn, nhất thời quên đi. Lúc đầu muốn tìm cái thời gian cùng mùng 6 hảo hảo nói chuyện. Nhìn nàng một cái, có phải là tại linh phù vẽ phương diện này có đặc biệt thiên phú? Nếu quả thật nếu như mà có, vậy đối Hoàng Thịnh liền có trợ giúp rất lớn. Bất quá lúc này lại phát sinh dân chúng hỏi thăm theo giai đoạn mua nhà sự tình. Hoàng Thịnh liền dứt khoát kéo mùng 6 cùng tiểu ngư hai người tráng đinh, để bọn hắn trở về đáp dân chúng vấn đề. Mùng 6 cùng tiểu ngư hai người đều rất thông minh. Trải qua khoảng thời gian này, bọn hắn cũng mơ hồ đoán đến đại soái phủ ai mới là chân chính người nói chuyện. Đối với Hoàng Thịnh mệnh lệnh, cũng không dám chống lại. Huống chi Hoàng Thịnh phái bọn hắn đi mới mở cục quản lý bất động sản làm việc. Mỗi tháng đều là cho tiền lương. Tiền lương so với bọn hắn tại đại soái phủ một cái làm đầu bếp, một cái làm thị nữ, cao hơn nhiều. Còn có cái gì không vui? Hai người tiền nhiệm để Hoàng Thịnh dễ dàng không ít. Mà lại hai người giọng thành khẩn, biểu ý rõ ràng giải thích chính sách, để rất nhiều nhân ý động. Đương nhiên cái này cùng Hoàng Thịnh khoảng thời gian này đến nay làm chuyện tốt là không phân ra. Còn có một nguyên nhân là, Hoàng Thịnh cưỡng chế trinh phòng phá dỡ để một nhóm dân chấn. Đến bây giờ đều không có ổn định trụ sở. Trải qua một đoạn thời gian do dự về sau, có không ít người nhao nhao móc ra 18 cái đại dương. Lựa chọn trả góp, tiểu ngư cùng mùng 6 dựa theo Hoàng Thịnh yêu cầu, mở ra 3 phần khế nhà chứng, đóng dấu chồng đại soái phủ ấn, cục quản lý bất động sản 1 phần, đại soái phủ 1 phần, người 1 phần, về sau bằng khế nhà đến cục quản lý bất động sản giao nạp mỗi tháng phòng khoản. Giảng đạo lý lời nói, Hoàng Thịnh nhóm này, đồng thời phòng, mặc dù chỉ có một tầng, nhưng so rất nhiều nhân chi trước nguy phòng cũ phòng, không chỉ có phải lớn hơn không ít, che gió che mưa phương diện cũng phải tốt hơn nhiều. Đây cũng là hấp dẫn một số người mua nguyên nhân. Người đều là có từ chúng tâm lý. Ngay từ đầu mua nhà phần lớn đều là những cái kia bị Hoàng Thịnh mạnh trinh phòng ở đền bù phá dỡ khoản người mua phòng. Về sau nhìn thấy phòng ở nhiệt tiêu cùng giá cả tiện nghi về sau, lại có không ít thân hào nông thôn phú thương cũng gia nhập tiến đến mua mấy bộ phòng ở trên tay. Liền ngay cả Hoàng Bách Vạn thế mà cũng gọi Hoàng Thịnh hạ thủ mấy bộ phòng ở chuẩn bị sử dụng sau này. Để nghe nói như vậy, Hoàng Thịnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất kể nói thế nào, ngắn ngủi 2 tuần lễ thời gian, Hoàng Thịnh liền đem đại bộ phận phòng ở bên ngoài bán, thuận lợi đem bộ phận tiền vốn hấp lại. Hoàng Thịnh lúc này liền chuẩn bị mở ra bước kế tiếp kế hoạch. Không ngờ lúc này, hắn quê quán mấy cái thân hào nông thôn, nhờ Hoàng Bách Vạn con đường, tìm được Hoàng Thịnh, hy vọng Hoàng Thịnh có thể giúp bọn hắn tại đại soái trước mặt nói chuyện. Bọn hắn muốn nhận thầu một con đường khác hai bên thổ địa. Dự định giống Hoàng Thịnh đồng dạng, xây nhà bán phòng. Đối với Hoàng Thịnh đến nói, đây là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. cho nên Hoàng Thịnh làm bộ biểu thị sẽ cố gắng giúp bọn hắn tại đại soái trước mặt nói ngọt. Sau đó không bao lâu, đại soái phủ liền truyền đến đại soái phê chuẩn tin tức. Đại soái một nhóm chuẩn, Hoàng Thịnh quê quán thân hào nông thôn nhóm, liền cùng một chỗ tiếp cận 2000 mai đại dương, mua từ gia trấn đến đồng bằng thôn xi măng hai bên đường 10 mẫu đất, tả hữu các 5 mẫu đất. Lại nói tiếp, thu được phong thanh từ gia trấn thân hào nông thôn nhóm cũng bắt đầu chuyển động. Hoàng Thịnh xây nhà bán nhà cửa kiếm tiền sự tình bọn hắn cũng gặp được, cũng muốn kiếm một chén canh. Đối với cái này, từ đại soái hết thảy gật đầu. Từ gia trấn thân hào nông thôn nhóm mua thổ địa là từ gia trấn đến lý thôn xi măng đường 8 mẫu đất, bỏ ra 1500 mai đại dương. Còn có một cái từ gia trấn thân hào nông thôn cùng Hoàng Thịnh quê quán thân hào nông thôn thế mà liên hợp lại, tìm tới Hoàng Thịnh, nói muốn đồng bằng thôn đầu tư xây lại một tòa lò gạch. Nói là xem trọng từ gia trấn thị trường, từ đại soái đều nhất nhất thỏa mãn. Già trẻ không gạt, thế là, tại cái này dân quốc, Hoàng Thịnh thể nghiệm một lần chính phủ bán đất bổ sung tài chính khoái cảm. Nhân lực, vật lực, tài lực đều đến đông đủ. Hoàng Thịnh không chút do dự khai triển bước kế tiếp kế hoạch, chân chính cải tạo đại lộ. Hắn đầu tiên là tại đại lộ hai bên, riêng phần mình xây một cái nhà vệ sinh công cộng, đồng thời hạ đạt quy định, dân trấn mỗi ngày cái bô thùng phân đều phải khuynh đảo tại nhà vệ sinh công cộng. Như có phát hiện tùy ý loạn ngược lại hiện tượng, lần thứ nhất tiền phạt, lần thứ hai trọng phạt, lần thứ ba câu lưu. Cái này mới quy mới xuất hiện thời điểm, vẫn là có không ít người thay đổi không đến quen thuộc, tùy ý loạn đổ vào hồ nước dòng sông bên trong. Nhưng là theo tiểu bố cục trưởng nặng cân xuất kích, hung hăng phạt mấy nhà người, nhất là nguyên thân binh đội trưởng chỗ từ ra về sau, lúc này mới có rõ rệt cải biến. Mà theo dân chấn quen thuộc đem bài tiết vật rót vào nhà vệ sinh sau một thời gian ngắn, toàn bộ từ gia trấn phụ cận dòng nước sạch sẽ không ít. Sẽ không còn tắm quần áo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trên mặt sông trôi qua một đầu màu nâu nhạt hình trụ tròn vật thể. Thành lập nhà vệ sinh công cộng chỉ là bước đầu tiên. Tận lực bồi tiếp dọc theo đại lộ thành lập chính là hai bên từng cái sát đường cửa hàng. Còn có đổi mới trước kia không có bị phá dỡ rơi một chút cũ phòng. Những này sát đường cửa hàng cũng không phải là bên ngoài những phòng ốc kia tu kiến được thô bạo. Đơn giản, dùng đất sét vôi dính dính vách tường. Đại lộ những cửa hàng này tại Hoàng Thịnh trong kế hoạch là muốn thống nhất áp dụng xi măng kiến trúc. Từng cái muốn xây kiên cố xa hoa, còn được là hai tầng lâu kết cấu. Hoàng Thịnh đối với chuyện này là có tác dụng lớn. Những này sát đường cửa hàng còn không có xây xong, chỉ là quy hoạch phong thanh vừa truyền ra đi, liền dẫn tới rất xem thêm tốt thương gia hoặc là thân hào nông thôn muốn mua. Thậm chí từ gia trấn bên ngoài người đều có. Cũng không phải do bọn hắn không coi trọng, trừ phi là mù lòa, nếu không sẽ không nhìn thấy cái này tốt đẹp cục diện. Hoàng Thịnh từ phổ biến sửa đường đến nay, tại từ gia trấn sáng tạo ra nhiều như vậy làm việc cương vị. Đại bút món tiền tài lớn đổ ra ngoài, rất nhiều bách tính đều đi theo ăn thịt ăn canh, trong túi tiền cũng khó được nâng lên tới. Nhất là một chút thân hào nông thôn đi theo Hoàng Thịnh cũng xử lý bất động sản khai phát hoặc là mở nhà máy, nhân lực nhu cầu lập tức tăng vọt, thu nhận công nhân hoang đến. Những này, địa sản lão bản hoặc là nhà máy lão bản không thể không ra công tiền để có thể chiêu đến đầy đủ nhân thủ. Vì thế, không ngừng có nơi khác nghe được tin tức bách tính không ngại cực khổ đi vào từ gia trấn, chính là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Bọn hắn phần lớn đều đã được như nguyện. Mặc dù những này xí nghiệp tư nhân lão bản vì tiết kiệm chi phí, không có Hoàng Thịnh cái này xí nghiệp nhà nước cho đãi ngộ cao, nhưng so với bọn hắn tại ban đầu địa phương, đã là hiếm có công việc tốt, tiền công đề cao, lão bách tính tiêu phí dục vọng liền mạnh. Một chút người cơ linh ngay tại chỗ bày quầy bán hàng, làm lên buôn bán nhỏ. Làm buôn bán nhỏ nhiều người, từ gia trấn thị trường sản phẩm liền trở nên phong phú. Sản phẩm nhiều, lại trái lại kích thích đến già bách tính tiêu phí dục vọng. Trên thị trường nhiều đồ như vậy, luôn có là một cái là ngươi muốn. Tỉ như nữ nhi ra mua chút son phấn bột nước, đem mình ăn mặc đẹp một chút, miễn cho mình trong miệng nam nhân có mấy cái tiền, liền chạy đi tiêu vào không đứng đắn tiện nhân trên thân. Tỉ như cho thèm ăn tiểu hài tử mua băng đường hồ lô, hoặc là cái khác quà vặt, nhìn xem bọn hắn tại vui sướng vui đùa ầm ĩ, làm cha làm mẹ, trong lòng cũng đừng xách có bao nhiêu vui vẻ. Tỉ như gia đình bà chủ kéo mấy khối màu sắc rực rỡ thượng hạng vải vóc, cho người một nhà may vá chế tác mấy món tinh thần phấn chấn quần áo. Không cần giống như trước, một bộ y phục vá chẳng vá đục, mặc mấy năm, tỉ như mua mấy khối mập bạch thịt heo, cho nhà cải thiện cơm nước. Tỉ như mua mấy món dùng bền đồ dùng trong nhà. Tỉ như, đủ loại không đồng nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ từ gia trấn triều khí phồn thịnh, vui mừng hớn hở, để rất nhiều hữu tâm người nhìn ở trong mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.